Chúng ta thường hay than trách. Than trách là tại sao người đó làm khổ tôi, tại sao tôi sinh ra nhiều đau khổ, hay là tại sao cái người đó tôi không thích mà ở chung hay là gặp gỡ hoài, hay tại sao người đó lại làm cho tôi đổ nợ, hay là tại sao chuyện đó nó lại gây ra tai nạn, không với ai mà gây ra tai nạn với tôi. Tất cả mọi thứ nó đều có lý do, chỉ chẳng qua là chúng ta không nhận ra nó thôi. Không có cái gì là tự nhiên hết đó. Khi khổng hay không đến, nó đeo đuổi mình để gây qua quan trái. Hoặc là bao nhiêu người nó không thương, mình không thương nó mà xéo đeo đuổi nó thương mình. Sự thật rằng cũng không có gì khác biệt nhau. Chẳng qua là chúng ta có quan trái với nó mới đeo đuổi thôi. Chẳng qua có quan trái nó mới có tai nạn với người đó thôi. Chẳng qua có quan trái mới dai trả ân oán với người đó thôi. Cái gì cũng vậy á. Cũng nói là ô tự nhiên sao tôi bị bệnh. Không có gì tự nhiên á. Sao gọi là tự nhiên bị bệnh? Nó phải có lý do gì bị bệnh. Tức là điều quan trọng nhất là người đó phải có đủ hiểu biết để là vì sao bệnh. Và những người muốn ngăn ngừa bệnh là phải ngăn ngừa từ cái nhân để mà sinh ra bệnh. Cái nghĩa thực tế nó là như vậy. Còn cái kết quả bệnh nó là cả một quá trình. Cũng vậy, người này làm khổ mình, người này đem đến những quan trái cho mình, người này đem đến nợ nần cho mình, hay là người này đem đến nhiều phiền toái gì đó. Tất cả mọi thứ không có gì tự nhiên. Quy luật của vũ trụ nó là như vậy. Phải có lý do, phải có quan trái, phải có ân tình, phải có nợ nần. Vợ chồng cũng vậy. Đôi khi họ sống rất đau khổ bên nhau nhưng mà họ không chia tay được. Vì nghiệp trả chưa hết làm sao chia tay được. Thật lòng mà nói, nhìn sâu về vấn đề nghiệp, chúng ta thấy rằng mọi vấn đề xảy ra đều liên quan đến nghiệp. Trong một cuộc sống bình thường chúng ta đã tự quán chiếu được điều đó rồi. Tại sao người này sanh ra một đứa con nó lại thông minh, người kia sanh ra một đứa con nó lại kém thông minh, người này sanh ra đứa con ngoan, người này sanh ra đứa con không ngoan, người này sanh ra đứa con đẹp đẽ, người này sanh đứa con không được hoàn hảo. Không có gì là tự nhiên cả. Nếu nhìn sâu về vấn đề nghiệp, không có một cái gì là bất công. Bằng cái mắt phàm phu thì mình có thể thấy bất công. Tại sao chuyện đó nó là diễn ra với mình? Ủa, mình ăn ở cũng tốt mà. Cái tốt là cái mình thấy, và thực tế đang là tốt, nhưng mà cả một quá trình làm một vấn đề. Thành ra nghiệp duyên ràng buộc để dẫn đến cái hoàn cảnh và tâm tư nguyện vọng của mỗi con người khác biệt nhau. Chính vì vậy trong kinh phân biệt nghiệp thì có một cái người thanh niên mới hỏi với Đức Phật rằng là vì sao con người có sự khác biệt nhau đó. Tại sao người đẹp kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, người thông minh người ngu đần, là do lý do vì sao? Đức Phật mới nói là vì nghiệp khác nhau cho nên là con người có sự khác biệt nhau về mặt đời sống. Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Đức Phật dạy rất rõ. Và trong kinh Thập Thiện, khi Long Vương hỏi Đức Phật là vì sao chúng sinh trong biển này nó lại có sự khác biệt nhau, Đức Phật cũng nói do chúng sinh tạo nghiệp khác biệt nhau cho nên hình thù mọi thứ đều khác nhau. Vậy thì liên quan đến vấn đề nghiệp này, chúng ta sẽ thấy đặc biệt trong Phật giáo có cái cách nhìn quán chiếu sâu về nghiệp. Những người thẩm thấu về nghiệp, người ta sẽ an phận và người ta sẽ chấp nhận các vấn đề tốt hơn. Còn nếu không thẩm thấu về nghiệp, chúng ta sẽ sống rất là đau khổ. Nên nhớ rằng đau khổ ở chỗ là không nhìn sâu về vấn đề đó. Ví dụ cái người đó làm khổ mình hoài, ủa mình thấy thực tế mình đâu có làm nợ gì họ, nhưng mình muốn cắt đứt họ là không thể dễ. Nhớ là vậy. Hoặc là nếu mình không hiểu sâu về một vấn đề thì mình bực tức, khó chịu. Nhưng mà dù có bực tức khó chịu cũng không giải quyết được vấn đề. Cho nên người nhìn sâu được về nghiệp thì họ sẽ chấp nhận những vấn đề đó tốt hơn. Tôi nói những điều đó để chúng ta nhìn lại thực tế của mình đang là như thế nào.